Xin qua chi linh thực sư. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274 Tinh Vân Đảo hành trình. Cùng Diệp Cẩn Lan nói thỏa sinh ý lúc sau, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An liền rời đi Diệp gia. Từ Diệp gia ra tới, Hứa Mộc An không được nghiêng đầu xem Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, khó hiểu nói, làm sao vậy? Không có gì, kia nhà đầu, tựa hồ coi trọng ngươi. Nhìn chằm chằm ngươi đôi mắt kim quang lấp lánh. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói, ngươi nhìn lầm rồi, nàng là nhìn ta nhẫn. Đôi mắt kim quang lấp lánh, này nha đầu chết tiệt kia, muốn gõ hắn một bút đâu. Có lẽ đi, Hứa Mộc An trong lòng hiện lên vài phần may mắn. Như vậy ưu tú bạn lữ là hắn Hứa Mộc An. Hắn một người, hắn có tài đức gì a? Ly Thông Thiên Tháp mở ra còn có mấy năm thời gian. Tiêu Cảnh Đình tính toán sưu tập một ít tài nguyên. Tinh Vân Đảo bên này rất nhiều đặc sản đều đặc thù thực. Tiêu Cảnh Đình rất là tâm động. Hai vị khách quan, yêu cầu điểm cái gì? Tiêu Cảnh Đình mới vừa đi tiến một nhà cửa hàng, người phục vụ liền đón đi lên. Tùy tiện nhìn xem, Tiêu Cảnh Đình tùy ý nói. Khách quan ngươi thoạt nhìn có điểm quen mắt à, tiểu người phục vụ nói. Tiêu Cảnh Đình rất có hứng thú nhìn tiểu người phục vụ. Nói, quen mắt sao? Tiểu người phục vụ gãi gãi đầu. Nói, quen mắt, nhưng là, nghĩ không ra, ở nơi nào gặp qua. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Hắn rời đi Tinh Vân Đảo đã vài thập niên. Tuy rằng, các đại tông môn vẫn luôn lưu trữ chính mình treo giải thưởng. Nhưng là đối rất nhiều người mà nói, hắn Tiêu Cảnh Đình chính là cái trong truyền thuyết nhân vật. Này tiểu người phục vụ khả năng gặp qua chính mình truy nã hình ảnh. Bất quá hẳn là không như thế nào chú ý. Có lẽ là xem qua cùng ta lớn lên tương tự người đi. Tiêu Cảnh Đình nói, cửa hàng một cái kim đan tu giả nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, tức khắc mặt không có chút máu. Tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Tiểu người phục vụ nhìn nhất quán không coi ai ra gì cửa hàng quản sự, bị Tiêu Cảnh Đình dọa sắc mặt trắng bệch, không cấm có vài phần tò mò. Ta đến xem có cái gì yêu cầu. Quản sự không chào đón ta. Tiêu Cảnh Đình tươi cười đầy mặt hỏi. Như thế nào sẽ? Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh chi đến? Quản sự lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn quản sự như lâm đại địch bộ dáng, tâm tình không khỏi có chút cổ quái. Hắn lớn lên hẳn là vẫn là rất có lực tương tác a. Này quản sự cư nhiên bị dọa thành như vậy. Này tâm thái cũng quá kém. Xem Tiêu Cảnh Đình rời đi, một vị mỹ nữ người phục vụ đi tới vừa mới cùng Tiêu Cảnh Đình đáp lời người phục vụ bên người. Tiểu võ a, người cũng thật lợi hại. Vị tiền bối này, người cũng dám trêu chọc. Vị tiền bối này là ai a? Tên là tiểu võ, người phục vụ khó hiểu nói. Còn không phải là cái kia đã từng chọc đến nhân yêu hai tộc phát treo giải thưởng người. Tiểu võ trừng lớn mắt, nói, kia chẳng phải là cái kia Tiêu Cảnh Đình. Tên kia tiền thưởng truy nã ngạch là từ trước tới nay tối cao. Nếu là ai may mắn nhìn đến hắn, đã biết hắn hành tung, kia mấy đời đều không lo ăn, không lo xuyên, không lo hoa, ta có phải hay không muốn đã phát, làm ngươi xuân thu đại mộng đi, phát tài luân đến ngươi loại này lang đầu thanh. Tiêu Cảnh Đình mất tích vài thập niên, hắn vừa ra tới, các thế lực lớn trước tiên đem hắn treo giải thưởng toàn bộ bỏ. Mỹ nữ người phục vụ nói, tiểu võ khó hiểu nói, bỏ, vì cái gì, không đối phó được a, gia hỏa này một hồi tới liền thiếu chút nữa oanh đã chết phủ lê. Ai còn dám cùng hắn động thủ a? Mỹ nữ người phục vụ nhìn Tiêu Cảnh Đình bóng dáng, tràn đầy tiếc nuối. Như vậy cái đại tài chủ, đánh không được, mắng không được. Quan trọng nhất chính là, có Hứa Mộc An như vậy cái gia hỏa ở bên cạnh, câu dẫn không được, thật là làm người tiếc nuối a. Tiểu võ nhìn Tiêu Cảnh Đình bóng dáng, đánh cái dùng mình. Ta nhớ ra rồi, Tiêu lão ma giết người thành tánh, phàm là cùng hắn thượng quá giường mỹ nữ, đều sẽ bị hắn giết rớt. Hắn thích ăn mỹ nữ thịt. Hắn còn hỉ thực tiểu nhi tâm can. Quả nhiên là đáng sợ a. Năm đó, các thế lực lớn vì đuổi bắt Tiêu Cảnh Đình, không thiếu cấp Tiêu Cảnh Đình bát nước bẩn. Đồn đãi càng ngày càng thái quá. Tiêu Cảnh Đình nghiễm nhiên thành tuyệt thế lão ma. Tiêu Cảnh Đình hướng tới dưới lầu nhìn thoáng qua. Tiểu Võ bị Tiêu Cảnh Đình đảo qua, thiếu chút nữa dọa đái trong quần. Tiêu tiền bối, làm sao vậy? Quản sự nơm nớp lo sợ hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là nghe nói một ít rất kỳ quái sự. Hắn thích ăn thịt người. Hắn như thế nào không biết? Ta giống như nhìn đến Tiêu Cảnh Đình. Miêu Hàn nhìn từ cửa hàng ra tới Tiêu Cảnh Đình thì thào nói. Tào Đồng cười khổ một chút, nói, thấy được thì thế nào? Chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Các thế lực lớn, nằm mơ đều ở ngóng trông Tiêu Cảnh Đình trở về. Chính là, Tiêu Cảnh Đình thật sự trở về đi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phù Lê đều không phải Tiêu Cảnh Đình hợp lại chi địch. Long Tuyết cũng chưa dám xuống tay. Tinh Vân Đảo còn có ai dám trêu Tiêu Cảnh Đình a? Miêu Hàn cau mày, Tiêu Cảnh Đình như thế nào sẽ biến lợi hại như vậy? Tiêu Cảnh Đình năm đó cấp Diệp ra đấu võ đài thời điểm, bất quá, chính là cái thực lực không tồi kim đan tu giả. Từ Thông Thiên Tháp ra tới thời điểm, cũng bất quá chính là cái đâm đại vận gia hỏa. Nhưng là lần này gia hỏa này trở về, cũng đã có làm mọi người kính sợ thực lực. Tiêu Cảnh Đình một hồi tới, liền thiếu chút nữa đem Phù Lê tạp chết. Phù Lê gia hỏa này luôn luôn bừa bãi, lần này ăn lỗ nặng, có thể là sợ mất mặt, trốn hồi biển sâu bên trong không ra. Miêu Hàn âm thầm may mắn gia tộc của chính mình lão tổ tông tốc độ không đủ mau, không có trở thành Tiêu Cảnh Đình lập uy đối tượng. Phù Lê gia hỏa này da dày thịt béo, có thể khiêng được Tiêu Cảnh Đình công kích. Nhà mình lão tổ nhưng không cái kia bản lĩnh a. Phù Lê gia hỏa này lần này mất mặt ném lớn. Tào Đồng nói, Tinh Vân Đảo yêu tộc thực lực từ trước đến nay muốn cao hơn nhân tộc. Yêu tộc Phù Lê khống chế một phương hải vực, thường nhân tránh chi e sợ cho không kịp. Diệp gia vận khí không tồi a. Miêu Hàn ê ẩm nói, Diệp gia tuy rằng không ở Thông Thiên Tháp được đến cái gì chỗ tốt, lại dựa vào Tiêu Cảnh Đình đan dược bồi dưỡng ra vài cái kim đan tu giả, lại quá cái trăm năm, này đó kim đan tu giả bên trong ra một cái nguyên anh cũng là rất có khả năng. Diệp Cẩn Lan năm đó tuệ nhãn thức châu, hiện giờ thành Diệp gia gia chủ. Lâu, Hứa gia, Tiêu Tiểu Tấn nếm một ngụm canh thịt, vui dạo dực nói, ai nha, tay nghề của ta lại tiến bộ, ta tay nghề như vậy hảo, nhưng làm thế nào mới tốt a. Tiểu Phi Hùng ừng ực uống canh thịt, thỏa mãn vỗ cái bụng, nói, rất tốt, lại đến một chén. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiểu Phi Hùng, hắc mặt, nói, lão cha không ở, tốt như vậy đồ vật, chỉ có thể tiện nghi ngươi như vậy cái ngu xuẩn, thật là người tài giỏi không được trọng dụng. Tiểu Phi Hùng ngó Tiêu Tiểu Tấn liếc mắt một cái, tràn đầy đồng tình nói, tiểu quỷ, người lão cha mang người mẫu phụ đi ra ngoài hải, bọn họ hai cái không mang theo ngươi, ngươi bị ghét bỏ đâu? Tấm tắc, ngươi nói ai bị ghét bỏ? Ngươi tìm tấu a. Tiêu Tiểu Tấn múa may trong tay cái muỗng hung tợn nói, ngươi xem đại ca ngươi đã sớm tìm được tức phụ, ngươi nhị ca đã sớm gả rớt, chỉ có ngươi người này còn ở đánh quang côn, ngươi hẳn là hảo hảo tỉnh lại. Tiểu Phi Hùng quơ chân múa tay nói. Tiêu Tiểu Tấn một cái muỗng vỗ vào Tiểu Phi Hùng trên đầu. Ngươi cái chỉ biết nghiêu nhai mẫu đơn ra hỏa biết cái gì a, ta tìm không thấy. Đó là bởi vì ta ánh mắt cao a. Tiểu Phi Hùng ôm đầu, bất mãn rầm gì hai tiếng. Tiểu Tấn, lại ở cân nhắc thức ăn a. Hứa Lăng Phong đi đến hỏi. Đúng vậy ông ngoại, Tiêu Tiểu Tấn nói. Hứa Lăng Phong gần nhất có chút thỏa thuê đắc ý, qua đi hắn tuy rằng sớm tiến vào nguyên anh, trong gia tộc người xem hắn ánh mắt tổng giống xem kẻ thất bại. Hứa Lăng Phong tổng cảm thấy qua đi rất nhiều người xem chính mình. Tổng giai ước lộ ra một cổ đồng tình. Hứa Lăng Phong tưởng, qua đi mọi người xem hắn, hẳn là nghĩ như vậy. Người này, tuy rằng tư chất không tồi, tu vi không tồi, nhưng là, nhi tử ném, cùng lão bà nháo bẻ. Tu vi chiều cao cái gì dùng? Làm người quá thất bại. Hiện tại hẳn là nghĩ như vậy. Hứa Lăng Phong gia hỏa này khó lường a, lão bà. Tôn tử, tôn tức các tiền đồ đến không được. Nhi tử ném 100 nhiều năm, chẳng những tìm trở về, còn mang theo nhiều như vậy tôn tử ra tới. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a, ta nếm nếm. Hứa Lăng Phong mùi ngon uống canh thịt, tràn đầy tán thưởng nói. Không tồi, không tồi, hương vị cực hảo. Đáng tiếc, người lão cha không ở, không có có lộc ăn a, Tiêu Cảnh Đình người này. Chính mình chạy liền tính, còn đem Mộc An cũng mang đi. Làm gia tộc lão tổ tông cả ngày hỏi chính mình, Mộc An đi nơi nào? Vì cái gì không trở lại? Rất nhiều người cư nhiên suy đoán, hắn cái này phụ thân làm quá thất bại, làm đến nhi tử đối hắn thành kiến rất sâu, cho nên không trở lại. Này đàn hỗn đàn, cả ngày không có việc gì liền biết đoán mò. Hắn cùng nhi tử quan hệ không biết có bao nhiêu hảo. Hứa Vạn đi vào phòng bếp. Hứa Lăng Phong nhìn Hứa Vạn, cao hứng phấn chấn nói. A Vạn a, ngươi như thế nào tới phòng bếp? Muốn đích thân xuống bếp cho ngươi tức phụ làm tốt ăn sao? Hứa Lăng Phong nhìn Hứa Vạn, trong lòng hiện lên vài phần đắc ý. Qua đi Hứa Vọng luôn thích khoe khoang chính mình mấy cái phiệt L tử. Hiện tại lại rất thiếu đề ra. Hứa Lăng Phong thầm nghĩ. Hứa Vạn cũng không có gì ghê gớm. Bất quá là kim đan. Chính mình tôn tử tất cả đều là nguyên anh. Hứa Vạn miễn cưỡng cười cười. Nói, đúng vậy. Tiểu Tấn tay nghề rất tốt. Người có thể cùng hắn học hai tay. Như vậy sẽ không sợ lưu không được lê nhiêu. Hứa Lăng Phong đắc ý nói. Hứa Vạn nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ. Hứa Lăng Phong lời này nói. Tựa hồ hắn tay nghề không tốt. Lê Nhiêu liền phải cùng hắn bẻ. Lê Nhiêu cũng không biết nơi nào nghe được. Hứa Lăng Phong mỗi ngày xuống bếp cấp Lê Nghệ làm tốt ăn. Phi khuyến khích hắn cũng học chủ nghệ. Hắn một cái kim đan tu sĩ luyện cái gì chủ nghệ a? Hứa Vạn nhìn Tiêu Tiểu Tấn, trong mắt lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hứa Lăng Phong mang theo một đám tôn tử trở lại Hứa gia. Hứa gia liền nổ tung chảo, tiến đến vũ phóng, lôi kéo làm quen người nối liền không dứt. Gia tộc vị kia bế quan đã lâu hóa thần tu giả còn tự mình triệu kiến Tiêu gia tam huynh đệ. Nghe nói, vị kia lão tổ tông đối ba người rất là xem trọng. Hứa Lăng Phong nhìn Hứa Vạn, lời nói thấm thía nói. A Vạn a, chủ nghệ hảo, cố nhiên có thể tăng tiến một người mị lực, nhưng là, tu vi càng quan trọng, người muốn nhiều phóng điểm tâm tư ở tu luyện thượng a. Hứa Vạn sắc mặt khó coi nói. Nhị thúc giáo huấn chính là, Lê gia, Lê Nghệ a, ta nghe nói, người có vài cái nguyên anh kỳ tôn tử, như thế nào không mang theo trở về? Lê Nghệ nhíu nhíu mày, nói, đều ở Hứa gia đâu. Tôn tử cũng không phải Hứa Lăng Phong một người. Người cũng có phân a, người như thế nào không đem người lãnh đến Lê gia tới? Lê Huân hỏi. Lê Nghệ nhăn nhăn mày. Lê gia mấy năm nay có chút nhược thế, đặc biệt phía trước tiên giới mảnh nhỏ hành trình tổn thất vài cái nguyên anh. Lê Huân đại khái là có chút nóng nảy. Gia tộc nào đều sẽ không ghét bỏ nguyên anh tu giả nhiều. Người mấy cái tôn tử như thế nào đều là họ Tiêu, có một cái sửa họ Lê cũng hảo a. Lê Huân nói. Lê Nghệ cười cười nói, họ Tiêu cũng không có gì không tốt. Tiêu Cảnh Đình gia hỏa này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lúc này chính là nguyên anh hậu kỳ, nghĩ đến đặt chân hóa thần cũng là sớm muộn gì sự. Mấy cái tiểu nhân đi theo Tiêu Cảnh Đình cũng hảo, chính là ngươi danh nghĩa còn nối dõi đơn bạc a. Lê Huân nhịn không được nói. Lê Nghệ cười cười, nói, kia cũng không có gì ghê gớm. Tuy nói nguyên anh tu giả mang thai không dễ, nhưng là, hắn cùng Hứa Lăng Phong nỗ lực một phen nói, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nghĩ đến đây Lê Nghệ nhịn không được đỏ mặt, mặc kệ nói như thế nào, tổng muốn tiếp hồi Hứa ra đến xem. Lê Huân nói. Lê Nghệ gật gật đầu, nói, ta đã biết, ta sẽ cùng Lăng Phong thương lượng. quảng cáo, cách chương.